Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhìn thoáng qua, cô liền mua ngay được rồi. Anh thấy em cười là biết anh thích rồi. Sở Nguyệt Nịnh không nhịn được đắc ý. Cô đã nói rồi, ánh mắt của cô không bao giờ sai. Cảm ơn, anh rất thích. Chu Phong Húc nhận lấy, nắm chặt hộp quà, cảm nhận được nhịp thở dồn dập vì xúc động. Nịnh Nịnh hôm nay thật đẹp, đẹp đến mức hắn không dám nhìn thêm hai lần. Hắn khẽ ho một tiếng, vội vàng rời mắt đi. Đi nào, anh dẫn em đi tìm A Nhân. Phòng trọng án có rất nhiều người, còn có đồng nghiệp pháp y nữa, rất náo nhiệt. Bên cạnh biệt thự cao cấp còn có một dãy biệt thự liền kề. Sở Nguyệt Nịnh nhìn quanh và hỏi, đây cũng là nhà của anh à? Đi TV là nơi ở riêng của anh, nhưng bình thường anh hay thuê nhà trọ gần sở cảnh sát, nên không trang trí nhiều. Chu Phong Húc ân cần đẩy cửa lớn ra, vì tâm trạng căng thẳng, sau khi đẩy cửa xong, hắn không nhịn được vỗ vỗ khuỷu tay. Hai người bước vào đại sảnh, Sở Nguyệt Nịnh mới phát hiện ra rằng đại sảnh của những biệt thự nhà giàu thực sự rất lớn, luôn hướng về phía trong, nhưng còn có một thính phòng nhỏ được thiết kế như sàn nhảy. Vừa đến gần, cô lập tức bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc tra tấn mảng nhĩ, cô che tay lại, chính giữa đại sảnh đèn laser nhấp nháy, không ít nam nữ trẻ tuổi đang khiêu vũ, nhìn kỹ, hóa ra có không ít gương mặt quen thuộc trong sở cảnh sát. Ngay cả lương cảnh sát cũng cởi áo khoác, lắc lư theo nhịp điệu âm nhạc, vặn vẹo thân hình, vừa nhảy vừa hét hò. Đúng là một cảnh sát, Sở Nguyệt Nịnh không nhịn được, che mắt lại, thở dài. Thật là không thể nhìn nổi. Lương cảnh sát chỉ có hai sở thích lớn trong đời. Chu Phong Húc cũng cười, quay sang giơ hai ngón tay với cô. Thứ nhất, hẹn hò. Thứ hai, khiêu vũ. Cách không xa phòng khiêu vũ là một bộ sofa da tinh xảo. Trên quầy rượu đầy bia, rượu vang và rượu trắng. Hầu hết các thành viên phòng trọng án đều ở bên đó. Nam mặc vest, nữ mặc váy dạ hội. Từng nhóm người vây quanh, ở giữa là Thi Bác Nhân, đối diện là Quách Tiêu của tổ C. Khuôn mặt hừng hực khí thế, đang đánh bài. Heo cơ, ha ha, tứ quý, 6666. Cùng với tiếng reo hò ầm ĩ, Quách Tiêu cười to một cách phấn khích. Tốt, anh thua rồi, mua uống, thì Bác Nhân thua cuộc, đành phải vui vẻ chấp nhận. Anh ta một tay kéo cà vạt siết chặt cổ họng, ngửa đầu lên bàn rượu vang và uống một hơi ừng ực, hào sảng nhổ ra một ngụm. Nào, tiếp tục, anh ta vừa liếc mắt nhìn. Liền nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh mặc váy dạ hội đen, đủ màu sắc của đèn nê ông chiếu lên người cô, trong ánh đèn lờ mờ, Nịnh Nịnh thực sự trắng sáng rực rỡ. Nịnh Nịnh, ôi, cô đẹp quá, nói xong, thì Bác Nhân càng cười hì hì. Này, bốn người đàn ông một người phụ nữ, tổ đê chỉ có một bông hoa là cô thôi đó. Là Thất Trung đang uống trà sữa bên cạnh, liếc nhìn Thạch Ngọc Băng đang trò chuyện phiếm ở góc xa, rồi thu hồi ánh mắt. Tổ đê có hai nữ cảnh sát, nói chỉ có một bông hoa thì không hay lắm đâu. Đúng là vậy, thì Bác Nhân sực nhớ ra, nhớ đến uy lực của Thạch Ngọc Băng, không khỏi rùng mình, vỗ vỗ cánh tay nổi da gà. Anh không nói thiếu chút nữa tôi quên mất tổ đê còn có vị thanh tra. Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt tò mò hướng về phía góc khuất. Bên ngoài vẫn còn ánh mặt trời. Nhưng trong phòng do rèm cửa được kéo kín nên tạo ra bầu không khí u tối. Nữ cảnh sát Thạch Ngọc Băng tóc ngắn mặc váy đỏ rực rỡ, khí chất ngút trời vẫn như cũ, đang bưng chén rượu đứng ở cửa sổ trò chuyện vui vẻ với một thanh niên mặc vest. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt Nịnh không thể không nhận ra ánh mắt dịu dàng ẩn chứa trong ánh nhìn của thanh niên dành cho Thạch Ngọc Băng, cũng không thể bỏ qua cử chỉ âu yếm khi anh ta đưa tay về TV. Má Thạch Ngọc Băng. Cô giật mình, vội quay đầu lại và hỏi Chu Phong Húc. Chu cảnh sát, madam hẹn hò à? Cách chương.